Chương 2006 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đại trận pháp. Vương Thái, chăm sóc tốt đại tẩu. Nếu ai dám động hắn, giết chết hắn. Lý Nguyên Bá tần tần nói rằng, Tử Nguyệt bị ủy khuất bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nếu như không phải vì lão đại, hắn thật sự sẽ động thủ, bạo tính khí hoàn toàn không khống chế được. Vương Thái nói, Elika, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thèm đến xỉ mệnh đi bảo vệ lão đại và đại tẩu. Lý Nguyên Bá nói, ngày ta sẽ mau chóng chạy về. Tử Nguyệt nhà nhạt nói, ngày một đường cẩn thận, ngàn vạn cần cẩn thận độc ma, hắn người này tính tình quái lạ, tiên thảo cốc quy củ là, đánh dược nhất định phải vì bọn họ làm một việc, thành công sẽ cho. Hắn nói không chắc xảy ra các loại làm khó dễ vấn đề, chính ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Lý Nguyên Bá nói, ê đại tẩu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cầm thuốc giải mang về. Ta đi rồi. Vương Mình nhảy lên bay diêu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế bay diêu hai cánh dương ra, trong nháy mắt vọt vào trong mây xanh, mất tung ảnh ẻ đi rồi. Xỏa đại cá tử đi rồi. Lý Nguyên Bá chân trước cứng đi, thì có một tên đệ tử cho Thiên Viễn báo cáo. Thiên Viễn cười lạnh, nói, ẻ đi rồi, hắn khẳng định trở về không đến, hiện tại liền còn lại cái kia trên người mọc ra màu đen xương quái vật. Thiếu gia, hắn một cái quái vật còn khó đối phó à? Tùy tiện tìm cái lý do gọi hắn ra đây. Một trận đánh lung tung, ta liền không tin hắn còn có mệnh trở lại. Một tên lâu la hưng phấn nói, ê nơi này nhưng là Dạ Vương cốc. Thiên Viễn nói, ê đừng nóng vội, từ từ đi. Chậm rãi chơi, khà khà. Thiên Viễn trong ánh mắt tránh ra một ít âm mang, trong đầu của hắn hiện ra Tử Nguyệt tấm kia tuyệt thế khuynh thành mặt, khóe miệng không tự chủ được toát ra một vệt cười gằn, ê Tử Nguyệt, ngươi là ta. Ha ha ha, đi rồi chưa? Thiên Mệnh cũng đang quan sát, một tên trưởng lão hồi đáp, ê đi rồi, đại trưởng lão, chúng ta lúc nào động thủ, cầm Long Phi giao ra, chúng ta Dạ Vương cốc liền có thể bảo vệ. Long Phi mệnh rất đáng giá, không chỉ có là thần bản điện muốn hắn đầu người, chủ thần điện cũng tương tự muốn hắn đầu người, nếu như có thể đem Long Phi giao ra, Dạ Vương cốc nói không chắc có thể liền như vậy cuộc khởi. Thiên Mệnh lông mày khóa chìm, nhìn phương xa rơi vào trầm tư, hắn nắm bất định, Dạ Vương cốc tổ tiên, đời thứ nhất Dạ Vương đã từng là chủ thần bên người đệ nhất sát thủ. Ở tranh bá chiến trường công lao cũng là cao nhất, nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn tiến vào chủ thần điện phong thần, mà là rời đi ở thượng cổ thần chiến đấu thành lập mạnh nhất tổ chức sát thủ. Hắn có thể trở thành chủ thần bên dưới người mạnh nhất, nhưng là nhưng không có, đây là vì sao? Bởi vì năm đó hắn được một cái tiên đoán, hiện tại chủ thần hội bị lật đổ, mới chủ thần tướng sẽ vạn thế trường tồn. Lời tiên đoán này cũng chỉ có Dạ Vương cốc người biết, là thật hay là giả, không mấy năm trôi qua, ai cũng không cách nào phán định. Lựa chọn trước mắt vẫn là lựa chọn tương lai, Thiên Mệnh cũng không cầm nổi, thật dài thở ra một hơi, nói, ngày trước tiên chớ lộn xộn, để Thiên Viễn cũng yên tĩnh một điểm. Phải. Người trưởng lão kia lui ra gian phòng, Thiên Mệnh lẩm bẩm nói, ngày cha lên cho ta tên là Thiên Mệnh, ngụ ý vì là mặc cho số phận, lần này. Liền theo thiên ý đi, có thể tìm về thuốc giải ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Nếu như trong vòng 3 ngày hắn không về được, vậy thì, Thiên Mệnh không có tiếp tục nói hết, kẻ tiểu tử, ngươi cho ta hạ xuống. Tiên thảo cốc, một chỗ đoạn nhai trên, Thiên Linh cúi đầu liếc mắt nhìn bên trong thung lũng đầu bị bồng loạn, tỏ rõ vẻ đen thui, cực kỳ chật vật ông lão, cười cợt, nói, kẻ ta nói ngươi thành công không được đi. Độc ma, luyện độc thành ma, đồng thời, cũng là thượng cổ thần chiến thứ nhất luyện độc sư, một tiếng đều đang nghiên cứu độc dược cũng là giải độc sư lần này. Hắn nhưng gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Làm sao lấy độc công độc, độc ma phẫn nộ, cất cao trừng mắt Thiên Linh, nói, hiểu lẽ nào có lý đó, ta độc ma đệ nhất thiên hạ luyện độc sư, ta liền không tin. Chỉ cần ta luyện chế thành công, lấy độc công độc đan, Thiên Linh cười nhạt nói, rồi chỉ cần ngươi có thể thành công, ta liền đem tử nhân đan bí phương truyền thụ cho ngươi. Được. Một lời đã định. Ngược lại, độc ma xoay người tiến vào hang động, Thiên Linh xoay người nhìn kéo dài không dứt sơn mạch, lẩm bẩm nói. Ngài để ta ở chỗ này chờ, làm sao chờ đến à, lão đại, ngươi lúc nào mới sẽ tới nơi này à? Bát đại kim cương, mỗi người vị trí không giống, Thiên Linh từ trong địa ngục đi ra, liền đến tiên thảo cốc, không phải người không phải quỷ, không phải yêu không phải ma thể chất lập tức liền đem độc ma hấp dẫn ở, đồng thời. Thiên Linh trên người tử nhân đang càng thêm để hắn hưng phấn, khoảng thời gian này, hắn vẫn đang bế qua nghiên cứu làm sao đem độc dược biến thành thuốc giải. Thiên Linh cũng ở tiên thảo cốc ở lại, chờ Long Phi xuất hiện, nguyên bản hết thảy đều rất bình tĩnh. Mấy ngày nay chẳng biết vì sao tiên thảo cốc ở ngoài nhưng đến rồi một nhóm thần bí người, hơn nữa những này người tu vị rất mạnh, lại một trận pháp bố trí xong. Đối phó ai? Độc ma. Không quá giống à, hơn nữa độc ma xưa nay không xuất cốc, loại này ngoài cốc trận pháp căn bản đối phó không được hắn. Thiên linh mi tâm khóa chìm, ở những này trận pháp cũng không giống như là đối phó yêu thú. Đối phó người. Đối phó ai đó? Trận pháp rất mạnh, mỗi một đạo trận pháp sức mạnh đều không giống nhau, trong trận pháp ẩn chứa siêu cường tuyệt sát lực lượng, ngoài ra những này bày trận người cũng là cao thủ trong cao thủ, thiên linh đến thượng cổ thần chiến từ trước tới nay chưa từng gặp qua một lần xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Mặt trời chiều ngã về tây, thiên linh nhìn viên mặt trời lặn dưới, thở phào một hơi, rồi lại không có tới, rốt cuộc muốn chờ tới khi nào à, thật nhàm chán à, thật giống theo lão đại đồng thời đại. Sát tứ phương. Đó mới đã nghiền đây. Bóng người hơi động giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền trở xuống bên trong thung lũng, lại đang trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại thiên linh cùng trước đây thiên linh hoàn toàn khác nhau, ngự linh kim cương sức mạnh ở trong địa ngục cũng toàn diện bộc phát ra. Đêm tối chính là thế giới của hắn. Ê đại nhân, trên đỉnh núi cái kia bé trai biến mất rồi. Độc ma bên người lúc nào đến rồi một cao thủ như vậy à? Mặc kệ nhiều như vậy, mục tiêu của chúng ta là Long Phi. Đại nhân, vừa vặn thu được cẩn thận, Dạ Vương cốc thiếu cốc chủ cũng không có tới, đến người là cái kia Long Phi bên người đại kim cương Lý Nguyên Bá. Vậy trước tiên giết hắn, chỉ cần hắn mang không trở về phệ tâm khốn thần độc thúc giải, Long Phi chắc chắn phải chết, tiêu diệt hắn, chúng ta lại đi Dạ Vương cốc. Rõ ràng rồi. Tam đại trận pháp, tiến vào chính là chết, bố trí trận pháp người chính là thần bản điện bên trong trận pháp đại sư, được khen là thượng cổ thần chiến đệ một trận pháp sư, thiên trận tôn giả. Đồng dạng, hắn cũng là thần bản điện bên trong vị kia tuổi trẻ trưởng lão, lần này hắn toàn lực ứng phó, một khi đắc thủ, hắn đem một bước phi thiên, giữa đêm khuya bay diêu dương cánh mà tới, cảm ứng trận pháp hơi động, thiên trận tôn giả hai mắt tránh ra một ít tinh mang. Đến rồi. Cùng lúc đó, tiên thảo cốc bên trong, thiên linh hai mắt vừa mở, ngài đại kim cương khí tức, Nguyên Bá ca đến rồi.